ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 4. Gặp mặt địa điểm là ở phủ đệ hậu viện trong hoa viên. Vượt qua ngưỡng cửa, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền thấy mời bản thân nhị hoàng tử Võ Chiêu Minh. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, vốn dĩ thấy Cao Công Công thái độ, Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng nhị hoàng tử hẳn là một cái tính cách bá đạo người mới đúng. Nhưng thực tế gặp mặt về sau, lại phát hiện đối phương tướng mạo ngoài ý liệu phổ thông. Không khí chung quanh cũng là 10 phần hiền hòa, không có bất kỳ hoàng tử giá đỡ. Đương nhiên, mặc kệ nhìn qua có bao nhiêu phổ biến, đều che giấu không được vị này nhị hoàng tử thực lực. Vẫn là võ đạo tông sư. Bất quá nhị hoàng tử cũng không phải Trần Khuynh Địch dạng này người trẻ tuổi. Mặc dù nhìn qua trẻ tuổi, nhưng trên thực tế tuổi tác của hắn ít nhất cũng có 100 năm. Thuộc về tiêu chuẩn thế hệ trước võ giả. Đương nhiên trăm tuổi ở trong võ đạo tông sư coi như tráng niên. Nhưng cuối cùng không phải người cùng một thời đại. Nghĩ như vậy liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lấy nhị hoàng tử thân phận bối cảnh, liền xem như một con lợn. Cho hắn tu luyện 100 năm thời gian. Các loại linh đan rượu dược rót hết. Hơn nữa đủ loại thần công tuyệt học. Cũng có thể tu luyện thành một đầu võ đạo tông sư cảnh giới thần chứ. Chớ nói chi là nhị hoàng tử bản thân cũng không phải tầm thường. Gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, dù sao có việc cầu người, cho nên Trần Khuynh Địch chủ động hướng về phía nhị hoàng tử chắp tay. Mở miệng nói ra, Thuần Dương cung đương thời thiên hạ hành tẩu, bổn vương cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xoay người, nhị hoàng tử hướng về phía Trần Khuynh Địch mỉm cười. Chợt chỉ bên cạnh bàn đá ghế đá, ra hiệu Trần Khuynh Địch ngồi xuống. Ta muốn biết rõ, ta Trần gia hiện tại rốt cuộc thế nào. Trần Khuynh Địch không có tâm tình cùng nhị hoàng tử lục đục với nhau, hắn cũng tự hỏi không cái năng lực kia, cho nên ngồi xuống, liền nói thẳng mở miệng hỏi. Trần Huynh thật đúng là lo lắng. Nhị hoàng tử lắc đầu, cùng Cao Công Công khác biệt. Cũng không có so đo Trần Khuynh Địch thái độ. Đầu tiên mời Trần Huynh yên tâm. Người nhà của ngài đều không có chuyện. Mặc dù bị đánh vào thiên lao, bổn vương cũng bất lực. Nhưng đã thông một phen, vẫn là có thể chiếu cố một hai. Bất quá có quan hệ Trần gia vì sao bị ta vị kia ca ca nhằm vào. Lý do, bổn vương lại là không rõ ràng. Cái này phải hỏi ta vị kia ca ca. Hoặc là hỏi một chút người nhà của ngươi. Trần Khuynh Địch thần sắc biến hóa không biết. Hỏi người nhà của mình. Gặp quỷ. Bọn họ toàn bộ ở trong thiên lao. Bản thân căn bản liền vào không được có được hay không? Ân. Ý niệm tới đây. Trần Khuynh Địch đột nhiên nhìn về phía nhị hoàng tử. Mà gần như đồng thời. Nhị hoàng tử mở miệng nói. Nếu như là muốn cho bổn vương dẫn ngươi đi thiên lao lời nói. Vẫn là thôi đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này nhị hoàng tử phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thấy Trần Khuynh Địch sắc mặt cổ quái, nhị hoàng tử cũng là cười khổ một tiếng. Không phải bổn vương không muốn giúp bận bịu, mà là Trần gia vị trí địa phương và đồng dạng thiên lao không giống nhau. Không giống nhau, không sai. Có lẽ Trần Huynh không rõ ràng, nhưng triều đình thiên lao trên thực tế là chia làm hai loại. Loại thứ nhất là giam giữ phiền nhất phổ thông nhà tù. Mặc dù đề phòng nghiêm ngặt, vốn lấy bổn vương thân phận, lại trên dưới chuẩn bị một phen mà nói, vẫn là có thể để Trần Huynh ngươi vào xem người nhà. Nhưng người nhà của ngươi cũng là bị giam giữ ở loại thứ hai trong thiên lao. Đó là phụ hoàng tự mình đốc tạo thiên lao. Phụ trách bộ phận kia thiên lao căn bản cũng không phải là tam đại cận vệ quân đoàn, mà là phụ hoàng trực thuộc hào quả cấm vệ. Đây chính là chân chính thiên tử thân quân. Trừ bỏ phụ hoàng mệnh lệnh bên ngoài ai cũng không nghe. Cho dù là bổn vương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau khi nói xong, nhị hoàng tử còn giang tay ra, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Đối với cái này, Trần Khuynh Địch cũng chỉ đành bất đắc dĩ than thở. Bất quá một giây sau, nhị hoàng tử lại là lời nói xoay chuyển. Bất quá, nếu như giới hạn tại đoán, bổn vương ngược lại là đối Trần gia bị Kataka nhằm vào lý do có chút ý nghĩ. À, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nói một chút, cũng không có gì. Nhị hoạt tử từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục đặt ở Trần Khuynh Địch trước mặt. Đây là bổn vương ở Trần gia vào tù về sau phái người điều tra một chút tư liệu. Những tài liệu này bên trong cho thấy, ở ta vị kia ca ca nhằm vào Trần gia trước đó, tựa hồ cố ý phái người đi một chuyến Trần gia, tựa hồ là nghĩ mời chào Trần Hầu, xem như kinh thành bốn đại gia tộc một trong. Trần Hầu chính là Trần gia chống trời Bạch Ngọc Trụ, khung biển Tử Kim Lương, có thể xưng định Hải Thần Châm một dạng tồn tại. Mặc dù thế hệ này Trần gia có chút xuống dốc, nhưng Trần Hầu cái danh hiệu này vẫn như cũ phi thường vang dội. Loại tồn tại này bị thái tử làm thành mời chào đối tượng, cũng có chút ít khả năng, chỉ là Trần Hầu tựa hồ cự tuyệt thái tử điện hạ. Hơn nữa căn cứ một chút hạ nhân miêu tả, Trần Hầu tựa hồ còn cùng thái tử điện hạ phái ra sinh ra mâu thuẫn. Thậm chí Trần Hầu còn trực tiếp xuất thủ, đem hắn đánh thành trọng thương. Cho nên bổn vương suy đoán, khả năng đây chính là thái tử điện hạ nhằm vào Trần gia nguyên nhân. Mà đúng lúc này, vẫn đứng ở Trần Khuynh Địch sau lưng Lạc Tương Tư lại là đột nhiên mở miệng nói. Ý của điện hạ là, thái tử điện hạ đối Trần Hầu cự tuyệt mình ghi hận trong lòng. Hơn nữa thủ hạ người bị đả thương, vì bảo trụ uy tín của mình, lúc này mới xuất thủ nhằm vào Trần gia. Đúng không? A hô, cho đến giờ phút này, nhị hoàng tử mới thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Trần Khuynh Địch sau lưng Lạc Tương Tư, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, chợt gật đầu một cái. Không sai, chính là như thế, có thể mạo muội hỏi một câu sao? Xin hỏi điện hạ, thái tử điện hạ động dụng bao nhiêu quan hệ mới để cho Trần gia bị đánh vào thiên lao? Thân làm kinh thành bốn đại gia tộc một trong, Trần gia mặc dù thế hệ này có chút xuống dốc, nhưng dù sao thanh danh ở nơi đó, muốn để triều đình đối Trần gia động tay, không chỉ cần phải lý do hợp lý, càng cần hơn có thật nhiều người ủng hộ, ở trong đó bao quát trên triều đình quần thần, bao quát quân đội, thậm chí bao quát lục phiến môn, mà có thể làm cho những cái này thế lực toàn bộ thỏa hiệp. Phối hợp thái tử hành động, đem Trần gia kê biên tài sản, một cái như vậy hành động cần bỏ ra bao nhiêu tài nguyên? Khó có thể tưởng tượng, ta vị kia ca ca ở thái tử vị trí bên trên làm lâu như vậy. Bàn về nội tình nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Cái kia những tư nguyên này, phải chăng có thể so sánh một cái Trần gia? Đương nhiên, thậm chí vượt xa, nhị hoàng tử chắc chắn nói. Muốn để triều đình nhằm vào Trần gia, cần vận dụng quan hệ cùng tài nguyên trải rộng triều đình các đại phái hệ. Ở trong đó dù là lấy thái tử uy vọng cùng năng lực, cũng cần bỏ ra không ít thứ, mà những tư nguyên này cùng quan hệ, bàn về giá trị tuyệt đối là ở một cái Trần gia phía trên, nhưng người ta thái tử chính là tài đại. Khí thô, chính là có bản sự kia đi nhằm vào Trần gia. Đây cũng là nhị hoàng tử hâm mộ địa phương, dù sao đổi thành chính hắn, là tuyệt đối không có khả năng bởi vì một cái thủ hạ bị đánh. Liền vận dụng lớn như vậy tài nguyên đi đối phó một cái Trần gia. Cái này cũng là vì cái gì bổn vương ý nghĩ chỉ là dừng lại ở đoán nguyên nhân. Dù sao thực sự không đáng, nhưng ca ca ta hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Ta hiểu được. Lạc Tương Tư gật đầu ra hiệu, chợt lui về, mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch cũng là nghiêm túc gật gật đầu, gương mặt như có điều suy nghĩ. Qua nhiều chuyện như vậy, hắn cảm thấy mình cũng coi là càng có thể suy nghĩ vấn đề. Cho nên thông qua Lạc Tương Tư cùng nhị hoàng tử ở giữa đối thoại, hắn cũng bắt được yếu điểm kia liền là đại càn thái tử là dùng cơ hồ lỗ vốn phương thức ở nhằm vào Trần gia. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hoặc là cái này phía sau có cấp độ càng sâu lý do. Hoặc chính là thái tử bị Trần Hầu cho lục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,